Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 117, Sói Cùng Hổ. Thiên Cơ Tử tay trái cầm thánh khí thiên thư, tay phải nắm thánh khí đạo cung. Hai đại thánh khí nơi tay, uy phong lẫm liệt, thế không thể đỡ. Nguyên Thông Tử trong lòng than nhỏ, vốn là muốn cho đại trưởng lão Phương Ngàn Biển giấu ở hư không bên trong, thừa cơ tập sát thiên máy móc, một trận chiến định càn khôn. Cổ thần cung rắn mất đầu, những người còn lại không đáng để lo. Chỉ là đáng tiếc, Nguyên Thông Tử không cam lòng nhìn thánh khí đạo cung một chút. Không nghĩ tới cổ thần cung thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Cổ thần cung cũng không hổ là đạo thống truyền thừa mấy chục vạn năm thánh địa thế lực. Nội tình hoàn toàn chính xác thâm hậu. Kể từ đó, chỉ sợ muốn biến thành đánh lâu dài. Còn tốt Huyền Thiên Tông 350 bên trong cũng đằng không xuất thủ đến. Bọn hắn Nguyên Thủy Môn còn có thời gian. Dù sao cổ thần cung chỉ có Thiên Cơ Tử cái này một cái hư thần đại năng. Cho dù có hai đại thánh khí, nhưng là hắn Nguyên Thủy Môn vẫn là có cực lớn phần thắng. Thiên Cơ Tử mặt mỉm cười, thân hình dần dần nhạt đi. Nguyên Thông Tử thần sắc hơi động, nhưng là không có động tác. Sắc mặt hơi trầm xuống nhìn xem Thiên Cơ Tử rút đi. Dù sao hai phe át chủ bài ra hết, hôm nay là phân không ra thắng bại. Mà trận này kinh thiên chi chiến cũng chấn kinh toàn bộ Đông Hoang. Nguyên Thủy Môn tam đại hư thần lại là dốc toàn bộ lực lượng đều tới tiền tuyến. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là cổ thần cung lại là có hai kiện thánh khí. Thánh khí đạo cung thế mà chính là cổ thần cung Sơn Môn. Bị cổ thần cung ẩn giấu đi mấy chục vạn năm lâu. Toàn bộ Đông Hoang đều vì tin tức này mà chấn động. Đông Hoang, một chỗ cực kỳ cung điện hùng vĩ. Chỗ này cung điện chính là thánh khí đạo cung. Hiện tại vô số cổ thần cung môn nhân đều ở chỗ này chỉnh đốn. Nghĩ đến chỗ này sự tình, chúng cổ thần cung môn nhân vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tu tập vô số năm địa phương, lại là một cái thánh khí. Đạo cung trung tâm nhất một chỗ đại điện, cũng chính là tông chủ điện bên trong. Cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử đang nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù hắn cổ thần cung có thiên thư đạo cung hai đại thánh khí nơi tay, nhưng là dù sao chỉ có hắn một vị hư thần đại năng. Thánh khí mặc dù uy lực cường đại, nhưng là dù sao cũng là tử vật. Nếu là Nguyên Thủy Môn ba cái hư thần tề lực công tới, hắn cũng là không địch lại. Huống chi cổ thần cung cường giả số lượng cũng không bằng Nguyên Thủy Môn hơn nhiều. Thời gian một lúc lâu, hắn cổ thần cung vẫn là không địch lại. Nếu là không thể tìm tới viện thủ, cổ thần cung như cũ chạy không khỏi số mệnh bị diệt vong. Chỉ tiếc Càn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt Giáo cự ly nơi đây thực tế quá mức xa xôi, sợ là không kịp. Mà Triều Thánh Tông lại xưa nay cùng Nguyên Thủy Môn giao hảo. Về phần Huyền Thiên Tông, thì là tại vực ngoại trấn áp dị tộc. Kỳ thật, coi như Huyền Thiên Tông không tại vực ngoại trấn áp dị tộc, Thiên Cơ Tử cũng không phải rất muốn cùng Huyền Thiên Tông liên thủ. Mặc dù những năm này, cổ thần cung cùng Huyền Thiên Tông quan hệ được cho không tệ, nhưng là Thiên Cơ Tử trong lòng biết rõ Huyền Thiên Tông đáng sợ. Huyền Thiên Tông cũng không phải là tốt nhất liên thủ lựa chọn. Lúc này, cổ thần thánh tử tiến đến nói. Trưởng giáo, Thiên Cơ Tử thần sắc khẽ động, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cổ thần thánh tử. Cổ thần thánh tử tự mình đến bẩm báo sự tình, hẳn không phải là chuyện nhỏ. Thiên Cơ Tử hỏi, chuyện gì? Cổ thần thánh tử thần sắc có chút kỳ quái. Nói, Huyền Thiên Tông có người tới thăm, là Huyền Thiên Thánh Tử. Nghe được người đến là Huyền Thiên Thánh Tử, Thiên Cơ Tử con mắt hơi híp. Cổ thần cung, tông chủ điện, Thiên Cơ Tử mặt không biểu tình, nhìn xem Tần Đình, thản nhiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, Huyền Thiên Thánh Tử lúc này hẳn là tại vực ngoại trấn áp dị tộc đi. Tần Đình mỉm cười, nói, Thiên Cơ Tử tiền bối đã trong lòng đã sáng tỏ. Cần gì phải đến hỏi, nhưng trong lòng thì có chút cảm thán, không nghĩ tới cổ thần cung ẩn tàng sâu như vậy. còn có giấu một cái thánh khí. Nhìn xem cái này cổ thần cung, chí không tại nhỏ a. Thiên Cơ Tử sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, khí thế bắn ra, hư thần đại năng khí thế biết bao kinh khủng, liền liền bên cạnh ác độc cổ thần thánh tử cũng bạch sắc tái đi, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau mấy bước, mà Tần Đình lại như gió nhẹ quất vào mặt, phảng phất không có nhận một tia ảnh hưởng. Thiên Cơ Tử trầm giọng nói, ngươi cũng biết rõ, ngươi Huyền Thiên Tông lần này làm bộ đi vực ngoại trấn áp, đưa đến cổ thần cung vô số đệ tử vẫn lạc. Tần Đình mỉm cười nói, tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cổ thần cung đã không có lựa chọn nào khác. Thiên Cơ Tử trong lòng giận dữ, lạnh lùng nhìn xem Tần Đình, cơ hồ muốn trực tiếp một chưởng đem hắn đánh chết, nhưng là hắn cố kiềm nén lại trong lòng sát ý. Tần Đình nói không tệ, cổ thần cung đã không có lựa chọn, bây giờ chỉ có Huyền Thiên Tông có thể hướng cổ thần cung thân xuất viện thủ. Còn lại thánh địa cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có khả năng cùng hắn cổ thần cung liên thủ. Chống cự Nguyên Thủy Môn, Thiên Cơ Tử hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, Huyền Thiên Tông muốn ta cổ thần cung làm thế nào? Tần Đình cười nói, đơn giản. Chỉ cần cổ thần cung có thể đem Nguyên Thủy Môn Tam Đại Hư Thần cường giả kéo ở chỗ này, không đến một tháng, ta Huyền Thiên Tông chắc chắn có thể công phá nguyên bắt đầu cánh cửa sơn môn. Đến lúc đó Nguyên Thủy Môn thành bèo trôi không dễ, tất diệt. Thiên Cơ Tử thản nhiên nói, vậy ta cổ thần cung có chỗ tốt gì? Tần Đình cười nói, thứ nhất, cổ thần cung có thể trốn qua đạo thống đoạn tuyệt vận mệnh. Thứ nhị, nguyên bắt đầu cánh cửa tài nguyên có thể phân cho cổ thần cung ba thành. Như thế nào? Thiên Cơ Tử trong lòng tức giận. Hắn cổ thần cung muốn cùng Nguyên Thủy Môn tinh nhuệ chém giết, mà Nguyên Thủy Môn sơn môn bên trong chỉ có ba vị thần cung cường giả mà thôi. Kết quả là, hắn cổ thần cung thế mà chỉ có thể phân đến ba thành tài nguyên. Thiên Cơ Tử lạnh lùng nhìn xem Tần Đình, trong mắt tựa hồ có vạn niên hàn băng, cực kỳ băng lãnh, mà Tần Đình cũng là mặt không đổi sắc, mỉm cười nhìn xem Thiên Cơ Tử. Thật lâu, Thiên Cơ Tử đôi mắt trầm thấp, thản nhiên nói, có thể, trong lòng không cam lòng, thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, hiện tại chỉ có Huyền Thiên Tông có thể giúp hắn cổ thần cung. Tần Đình nhìn thấy Thiên Cơ Tử đồng ý, mỉm cười nói, đã như vậy, vãn bối cáo lui. Đợi Tần Đình thối lui về sau, một mực không lên tiếng cổ thần thánh tử thần sắc nghi ngờ hỏi, trưởng giáo, bây giờ chỉ có Huyền Thiên Tông có thể giúp ta cổ thần cung, mà lại ba thành tài nguyên, cũng có thể vãn hồi ta cổ thần cung tổn thất, vì sao ta xem trưởng dạy tựa hồ có chút không muốn? Thiên Cơ Tử khẽ lắc đầu, khinh khinh thở dài, Nguyên Thủy Môn là sói, thế nhưng là kia Huyền Thiên Tông lại là hổ a. Chấm ngoặc kép, PS, ưa thích quyển sách độc giả các lão ra điểm cái truy đặt trước a tương đương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.